Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc đầu, Sử Văn Tiến nhìn thấy Vô Song tấn công. Hắn còn chưa nghĩ gì. Nhất lưu cao thủ có rất nhiều loại nhất lưu. Phi lưu cũng là nhất lưu cao thủ không phải sao? Bất quá so sánh với Hồ Phỉ vẫn là thua quá xa. Nhất lưu cao thủ có mạnh có yếu. Sử Văn Tiến hắn rất mạnh, nếu không cũng chẳng được đầu tư cho tiến vào Thiên Ý Thành. Người như Sử Văn Tiến chắc chắn có tự ngạo của chính mình. Nhất lưu cao thủ bình thường một mình Sử Văn Tiến có thể chấp 10 tên. Trong mắt Sử Văn Tiến, Vô Song không là gì cả. Hắn có thể chỉ mất vài chiêu chế ngự mỹ nhân này, tuy nhiên khi giao thủ chiêu đầu tiên, hắn đã biết mình quá sai. Đây là lần đầu tiên, Sử Văn Tiến bị một cái nữ nhân đẩy lùi. Sức mạnh cơ thể của Vô Song, mạnh đến bất thường. Tiếp theo là tốc độ của Vô Song. Lúc đầu Sử Văn Tiến còn không có để ý, nhưng chỉ loáng lên một cái. Hắn đã thấy Vô Song hiện ra trước mắt mình. Điều này làm Sử Văn Tiến kinh hồn táng đảm. Vũ khí của Sử Văn Tiến là một cây trường côn. Về một mặt nào đó, trường côn cũng giống hệt thương. Thương chủ yếu là đâm, còn trường côn là đập. Nếu xét ra thì thương gây ra vết thương dạng xuất huyết nặng, còn trường côn lại theo dạng nội thương nát xương. Cả trường côn và thương đều được xét là trường binh. Trường binh vừa có thể tấn công đối phương ở khoảng cách vừa phải, vừa có thể tấn công đối phương ở khoảng cách gần. Nói ra thì trường binh không có điểm yếu, là một loại hoàn mỹ vũ khí, bất quá đây là trong mắt người không biết nhìn sẽ nói thế. Trường binh mạnh ở khoảng cách nhưng cũng yếu ở khoảng cách. Khoảng cách quá xa, trường binh liền vô dụng. Khoảng cách quá gần, trường binh liền trở nên vướng víu. Đại tướng cầm binh ra trận, ngoại trừ một thanh trường thương vẫn luôn đeo bội kiếm, chính là sợ gặp phải đối thủ đánh cận chiến. Cận chiến cũng là một loại khoảng cách. Khoảng cách quá gần, độ dài của trường binh liền biến thành vướng víu. Đồng thời chính sức nặng của trường binh lại là một loại vật cản. Trường côn của Sử Văn Tiến nặng 15 cân, một côn của hắn đánh vỡ ngực một cái nhất lưu cao thủ thừa sức, nhưng lúc này hắn làm không nổi. Vô Song hắn không giống với Sử Văn Tiến, từ trước đến nay thứ Vô Song để ý nhất chính là khoảng cách. Hắn không biết xài trường binh, thậm chí là kiếm cùng đao đều không phải là sở trường của Vô Song. Sở trường của Vô Song từ đầu đến cuối liền là giữ khoảng cách. Cực xa hoặc cực gần. Cực xa hắn có thể dùng Quỳ Hoa Bảo Điển, Quỳ Hoa Kim. Cực gần hắn liền dùng Quỳ Hoa Kim kết hợp với Dược Vương Phần Thiên. Đoản binh cũng có thể coi là khoảng cách cực gần. Với loại khoảng cách này quan trọng nhất là dồn dập sức ép. Liên tục đè ép đối phương, khiến đối phương không cách nào phản kháng. Khí thế như thủy triều. Càng đánh khí thế càng cường, đây là đoản binh, đương nhiên vật cực tất phản, khí thế cực cường liền bắt đầu suy thoái. Đây là lúc cao thủ dùng đoản binh sợ nhất, có tâm nhưng vô lực, muốn công nhưng lực đã tận, đoản binh khi đó liền thua. Sử Văn Tiến lúc bắt đầu vốn coi thường Vô Song, vì vậy hắn lại càng khó chiến đấu. Hai cánh tay cố gắng nắm thật chắc cây trường côn, sau đó chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Trường hợp lúc này rất giống trận chiến của Tây Môn Tuyết cùng Phi Lưu. Hình ảnh một lần nữa tái hiện lại, có điều Sử Văn Tiến không có yếu như Phi Lưu mà thôi. Sử Văn Tiến có thể dẫn đầu một đám người, hắn chắc chắn không yếu. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Vô Song, Sử Văn Tiến buông tay. Hắn buông tay ra, trường côn liền rơi xuống đất. Cây quạt sắt của Vô Song thừa thế chém tới, nhưng cũng chính vì không cầm trường côn. Khoảng cách hai bên được nới ra một chút, cây quạt sắt chỉ có thể khẽ cắt qua bộ ngực của Sử Văn Tiến. Để lại một chém tương đối nông, Sử Văn Tiến lại khác, một chân của hắn trụ trên mặt đất, một chân đá thẳng từ dưới lên. Khi trường côn còn chưa rơi xuống đất, đã bị Sử Văn Tiến đá lên, bắn thẳng về phía Vô Song. Vô Song lông mày cũng là nhíu lại, khóe miệng hơi hơi cong lên. Không tệ, câu nói này với Sử Văn Tiến cực kỳ chói tai. Bất quá hắn đúng là thành công ngăn cản thế tiến của Vô Song. Vô Song bị cây trường côn hất bay ra sau, Sử Văn Tiến một tay đưa ra nắm lấy một đầu trường côn, kéo về phía mình, tay còn lại cũng đưa ra. Hắn cầm trường côn bằng cả hai tay, trong mắt chỉ có tức giận cùng sát khí. Số nữ nhân, ta liền để ngươi sống không bằng chết. Sử Văn Tiến cơ bắp hai tay nổi cuồn cuộn, toàn lực đập ra một côn. Thiên phong hành không, một côn từ trên cao đánh xuống. Cực kỳ mạnh mẽ, một côn này liền mang theo khí thế vạn quân. Sử Văn Tiến hắn chắc chắn không có yếu. Trước một côn lôi đình này, vô song cổ tay khẽ xoay chuyển. Hắn thu quạt sắt lại, vô song vậy mà dám dùng quạt sắt của Tây Môn Tuyết. Mạnh mẽ đỡ lấy một chiêu này, đưa quạt sắt nằm ngang, chịu một côn toàn lực của Sử Văn Tiến đánh xuống. Sử Văn Tiến thấy thế, trong mắt càng hiện ra một tia tàn nhẫn. Trường côn đánh xuống, cả người vô song đều trùng xuống. Nhưng hắn thật sự là đỡ được. Lực cánh tay của vô song trong hai tháng qua cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Chịu được một côn của Sử Văn Tiến nhưng lúc này mới là lúc côn pháp thể hiện độ đáng sợ của nó. Đây là khoảng cách lý tưởng của côn pháp. Chỉ thấy Sử Văn Tiến cổ tay nhẹ xoay. Trường côn trong tay hắn run lên. Sau đó côn của hắn liền bắt đầu xoay tròn. Đoạn hồn thứ, một côn này là đâm thẳng như giáo. Nhưng với độ xoay thế kia tuyệt đối có thể xuyên thủng người khác. Vô song thấy vậy, ánh mắt thủy chung cực kỳ bình tĩnh. Hai chân của vô song vốn đang bị dồn xuống mặt đất nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của Sử Văn Tiến. Vô song bắn thẳng lên không trung. Sức bật của hắn là kinh người. Đây là kim nhạn công của toàn chân giáo. Thoát được đoạn hồn thứ của đối phương. Vô song cả người xoay tròn trên không trung, lao thẳng xuống, Sử Văn Tiến thấy thế, cũng chỉ là cười gằn, thu côn lại sát người, sau đó đâm thẳng về phía trước, bát xà côn, loạn đả thiên không, côn ảnh như mưa, chỉ cần vô song rơi vào phạm vi tấn công của côn ảnh. Hắn tuyệt đối bị Sử Văn Tiến đánh cho gãy vài cái xương. Vô song nắm thật chặt lấy cây quạt trong tay. Quạt sắt vẫn trong trạng thái khép lại, ánh mắt vô song lóe lên, tiên thiên trí âm thể toàn bộ vận dung, tiên thiên trí âm khí dựa theo hai huyệt thông ly cùng thanh linh bắt đầu tràn ra ngoài. Bình thường vô song sẽ không thể vận dụng tiên thiên trí âm khí một cách tự nhiên như vậy nhưng từ khi đả thông hai huyệt đầu tiên của âm duy mạch, hắn liền có thể, hàn khí tỏa ra trên người vô song, càng ngày càng rõ ràng. Khí trắng xuất hiện, kết hợp với mái tóc của hắn tạo nên một sự hài hòa vô cùng. Bảo đình giải ngưu đao tộc bảo nguyệt canh đao. Một chiêu này chém ra, đao ảnh cũng là liên miên. Bảo đình giải ngưu đao vốn là võ công của chủ thần năm xưa. Đây là một loại đao pháp uy lực tầm tầm không có gì đặc biệt bất quá độ chính xác cùng tốc độ lại cực cao. Bảo đình giải ngưu đao về một mặt nào đó chưa chắc thua tam thập tam thiên chấn hồn khoái đao của Điền Bá Quang. Sử dụng bảo đình giải ngưu đao, vô song mới nhận ra một việc cực kỳ thú vị, tiên thiên trì âm khí, dĩ nhiên gia tăng lực công kích của vô song khá nhiều. Nếu như bình thường lực công kích của vô song là 10 điểm thì hiện nay ít nhất cũng là 13 điểm. Đây là sự đáng sợ của tiên thiên trì âm thể. Loại thể chất này có thể tạo ra thiên thiên trí âm khí sau đó kết tinh thành trí hàn nội lực. Vô song bản thân là luyện quỳ hoa bảo điển. Rõ ràng quỳ hoa bảo điển đi theo âm nhu lộ tuyến nhưng toàn bộ đều dồn hết cho khinh linh. Dẫn tới thiên thiên trí âm thể của vô song về một mặt nào đó không cách nào có thể toàn bộ thể hiện ra ngoài. Nếu vô song tu luyện một bộ công thể tuyệt học mang âm nhu thuộc tính khác, kết hợp với trí hàn nội lực. Hắn có thể khuếch đại sát thương của mình lên một cảnh giới mới. Trong lúc chiến đấu với Sử Văn Tiến, vô song thậm chí vẫn còn thời gian, nghĩ đến một loại tuyệt học, thiên hạ đỉnh đỉnh đại danh Đại Bi Phú. Hắn nhận được Đại Bi Phú từ lúc rời khỏi Nga Mi Sơn đến Tử Ngọc Sơn nhưng trong khoảng thời gian qua, hắn vẫn chưa tu luyện, lúc này vô song thật sự có hứng thú tham ngộ bộ tuyệt học này. Lại nói đến vô song cùng Sử Văn Tiến, cực hàn khí trên người vô song còn rất yếu bởi vô song còn cách tiên thiên cảnh giới rất xa. Âm duy mạch của vô song còn lâu mới đả thông toàn bộ. Từ đó hắn khó lòng mà dùng cực hàn khí ảnh hưởng đến Sử Văn Tiến.